Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, mâu thuẫn, canh 4, Phạm trưởng lão như trước xinh đẹp vũ mị, thon dài mắt phượng nhìn quanh nhà Lưu Quang tràn ngập các loại màu sắc, hồn siêu phách lạc, lúc này nàng mắt phượng hàm sát, lạnh lùng trừng mắt Sở Ly, thật sự là thật to gan, chẳng lẽ sẽ không sợ hiện ra nguyên hình, Sở Ly khẽ giật mình. Ôm quyền thi lễ nói, Phạm trưởng lão cớ gì nói ra lời ấy, nói đi, thừa nhận thân phận của ngươi a. Phạm trưởng lão trầm giọng nói, đừng giả bộ hồ đồ, ngươi rốt cuộc là ai? Sở Ly giật mình nhưng nói, Phạm trưởng lão, ta hồ đồ rồi, nghe không hiểu phạm ý tứ của trưởng lão, ta là ai? Ngươi không phải Bách Lý Nạp. Phạm trưởng lão cười lạnh. Sở Ly nhìn về phía bên người Lục Tuấn, lại nhìn về phía một bên Tống Chi Phàm. Tống Chi Phàm một bộ áo lam, kim quan lòe lòe, mặt như mỹ ngọc, như hàn tinh, hai mắt cũng cẩn thận đánh giá hắn, tựa hồ muốn thấy rõ trên mặt hắn mỗi một tia rất nhỏ biểu lộ. Sở Ly mặt lộ vẻ mờ mịt thần sắc, ta không phải Bách Lý Nạp. Phạm trưởng lão hừ một tiếng, Bách Lý Nạp không có mạnh như vậy. Trưởng lão, ta bế quan luyện công sau võ công tiến nhanh, xác thực cường đi một tí. Sở Ly cười khổ nói, nhưng cũng không trở thành ta không phải ta rồi. Ai, sớm biết như vậy lúc trước đáng chết tại Mông Hiểu Kỳ dưới đao, cũng miễn cho lại để cho trưởng lão khó xử. Phạm trưởng lão bỗng nhiên tự nhiên cười nói, quay đầu nhìn về phía Tống Chi Phàm, giáo chủ, xem ra xác thực không có vấn đề, vậy thì tốt rồi. Tống Chi Phàm chậm rãi gật đầu, nhìn chằm chằm Sở Ly nói, Bách Lý Nạp, hiện tại chúng ta tình cảnh không ổn, cho nên mọi sự coi chừng. Sở Ly khẽ giật mình nói, không ổn, giáo chủ quá lo lắng a, ai có thể tìm được chúng ta tại đây? Sở Ly, Tống Chi Phàm khẽ nói. Sở Ly nhíu mày, hắn tìm đã tới. Không tệ, Tống Chi Phàm hừ một tiếng nói. Phù Không Sơn từ khi ly khai vị trí cũ, một mực cùng ngoại giới ngăn cách. Sở Ly vì sao có thể tìm được? Sở Ly lắc đầu, đã cùng ngoại giới ngăn cách, tự nhiên không phải nội gian. Có thể là Sở Ly có khác thủ đoạn a. Giáo chủ, Bách Lý Nạp lời này có lý. Phạm trưởng lão đạo, Tống Chi Phàm nói, đã Bách Lý Nạp ngươi có thể tìm được, Sở Ly vì sao không thể? Ngươi sao tìm được hay sao? Sở Ly khẽ giật mình về sau, liếc mắt nhìn Lục Tuấn. Lục Tuấn nói, giáo chủ, là ta lưu lại ám ký. Ngươi, Tống Chi Phàm nhíu mày, ngươi lưu lại ám ký làm gì? Lục Tuấn chần chờ, lão Bách Lý một mực không có trở lại. Chấm ngoặc kép, hừ, ngươi ngược lại là giảng tình nghĩa. Tống Chi Phàm hừ một tiếng đánh gãy hắn. Ngu xuẩn, Lục Tuấn không có ý tư cúi đầu xuống. Sở Ly nói, giáo chủ, là lỗi của ta, một người ngốc thói quen, tự do tản mạn, nhất thời thích thú liền bế quan không xuất ra, hồn nhiên đã quên trước cùng trong giáo nói một tiếng, miễn cho giáo chủ lo lắng, lần sau còn như vậy, liền trục ngươi ra giáo. Tống Chi Phàm lạnh lùng nói, vâng, Sở Ly ôm quyền. Tống Chi Phàm đối với Lục Tuấn rất là yên tâm, như Lục Tuấn cũng không thể tin. Cái kia trong giáo không nữa có thể tin chi nhân. Hắn quay người ly khai đại điện. Sở Ly lưu lại, có chút không hiểu thấu mà nói, trưởng lão, đến cùng làm sao vậy? Sở Ly đã tìm tới cửa chứ sao? Phạm trưởng lão lắc đầu thở dài. Cái này Sở Ly, thật đúng là thần thông quảng đại. Cũng không biết dùng thủ đoạn gì tìm tới đến. Nhắm chúng giáo chủ nổi giận. Sở Ly nói, đây quả thật là nén giận. Giáo chủ nhất định là ăn phải cái lỗ vốn a. Hắn những lời này hạ thấp thanh âm. Phạm trưởng lão hoành hắn liếc. Lục Tuấn tức giận mà nói, lão Bách Lý, nói cẩn thận, thực bị giáo chủ nghe được, nhất định trị tội ngươi. Giáo chủ hiện tại tánh khí táo bạo, cùng lúc trước không giống với. Sở Ly gật gật đầu, là thụ Sở Ly đã kích thích a. Là, Lục Tuấn thở dài một hơi nói, Sở Ly trải qua dẫn tiên sơn một trận chiến, đưa thân tại thiên hạ đệ nhất cao thủ liệt kê. không người có thể siêu việt. Giáo chủ rất không là tư vị, đang muốn bế quan khổ tu, siêu việt Sở Ly, giáo chủ còn có kỳ công. Sở Ly kinh ngạc nói, Bất Lão Trường Sinh Công dĩ nhiên là vô thượng thần công rồi. Bất Lão Trường Sinh Công ti mạnh, lại không am hiểu công giết đối địch. Lục Tuấn hạ giọng nói, ta nghe nói giáo chủ đang tại tu luyện một môn thiên ngoại thiên kỳ học. Nếu có thể luyện thành, là được còn hơn Sở Ly. Leo lên đệ nhất thiên hạ vị, thiên ngoại thiên kỳ học có thể truyền thừa. Sở Ly kinh ngạc, Lục Tuấn đắc ý nói, chúng ta tổ sư lợi hại, tại thiên ngoại thiên địa vị cao, cho nên có một việc có thể lừa dối. Mặt khác thiên nhân làm không được sự tình, tổ sư có thể làm được. Sở Ly cảm khái nói, xem ra thiên ngoại thiên cũng không phải tịnh thổ, ở đâu đều đồng dạng. Lục Tuấn đạo, Phạm trưởng lão nói, Bách Lý Nạp, ngươi lần này trở về, gia nhập Thiên Hình Điện a, Thiên Hình Điện. Sở Ly khẽ giật mình, cười nói, trưởng lão, ta nào có cái này tư cách. Bổn tọa nói có, ngươi liền có. Phạm trưởng lão thản nhiên nói, Thiên Hình Điện nhất không làm người khác ưa thích, tự là không biết ngươi có nguyện ý hay không. Ta tự nhiên là nguyện ý. Sở Ly vội hỏi, có thể đi vào Thiên Hình Điện thế nhưng mà ta chi vinh hạnh. Vậy thì tốt rồi, Phạm trưởng lão nói, sáng sớm ngày mai ăn cơm xong liền tới, dẫn ngươi tiến Thiên Hình Điện. Là, Sở Ly ôm quyền, Lục Tuấn cùng hắn cùng một chỗ trở lại tiểu viện của hắn. Sở Ly phát hiện mình sân nhỏ sạch sẽ chỉnh tề, thường bị người quét dọn. Đa tạ Lục huynh đệ. Sở Ly cùng hắn ngồi vào tiểu đình ở bên trong, đánh giá bốn phía cảm khái mà nói, nếu không Lục huynh đệ, ta lần này thật sự về không được, chỉ sợ bị trong giáo vứt bỏ, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Thế thì không đến mức, Lục Tuấn nói, dù cho tìm không thấy, ngày sau tổng hội tìm được, giáo chủ luyện thành thần công sau tất nhiên dương danh thiên hạ. Trên đời đều biết, Sở Ly nói, hai lần trước giáo chủ đều là như vậy, cảm thấy luyện thành thần công liền có thể đánh thắng được Sở Ly. Kết quả vẫn bại. Lần này bất đồng, Lục Tuấn lắc đầu nói, lần này tu luyện thế nhưng mà thiên ngoại thiên kỳ học, quy lực kinh người. Sở Ly cười cười, thật muốn như vậy lợi hại, thiên nhân như thế nào một cái cũng đánh không lại Sở Ly. Bởi vì hàng lâm thiên nhân đều không được tốt lắm, Lục Tuấn hừ một tiếng, như tổ sư hàng lâm, Sở Ly nhất định cho hết. Sở Ly cười nói, tổ sư đánh bại lâm. Tổ sư có thể nào làm chuyện loại này? Lục Tuấn nói, phái hai cái thiên nhân xuống như vậy đủ rồi. Sở Ly nói, như thế nói đến, chúng ta trong giáo còn có thiên nhân. Là, Lục Tuấn chậm rãi gật đầu. Hạ giọng nói, có không ít thiên nhân. Những cái thứ này mỗi cái mắt cao hơn đầu. Coi trời bằng vung, không cầm con mắt nhìn chúng ta. Ngươi đừng theo chân bọn họ không chấp nhặt. Sở Ly cau mày nói, đây là chúng ta địa bàn, há lại cho bọn hắn như thế làm càn. Bọn hắn xác thực so chúng ta cường. Lục Tuấn nói, trước nhịn một chút, đợi giáo chủ luyện thành thần công, đè xuống bọn hắn, tự nhiên cũng tự trung thực rồi. Bọn hắn chẳng lẽ còn đối với giáo chủ bất kính? Sở Ly sắc mặt biến hóa. Lục Tuấn lắc đầu, ngược lại là không có bất kính, chỉ là thần sắc ngạo mạn. Hiển nhiên đem giáo chủ trở thành mao đầu tiểu tử, không có trở thành giáo chủ đối đãi. Nói chuyện cũng là một bức chỉ điểm ngữ khí, cậy già lên mặt, rất đáng ghét. Giáo chủ nhịn được, Sở Ly một bức tức giận điền ưng xu thế. Lục Tuấn nói, giáo chủ có thể chịu, nhịn xuống khí, cũng nói đợi luyện thành thần công lại theo chân bọn họ tính sổ. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Hắn vốn là muốn khơi mào trường sinh giáo nội loạn. Hôm nay xem ra, so với chính mình tưởng tượng được lại càng dễ. Được rồi, ngươi nghỉ một chút, sáng sớm ngày mai ta đến tìm ngươi. Cùng đi Thiên Hình Điện. Ngươi có thể đi vào Thiên Hình Điện thế nhưng mà không dễ dàng. Lục Tuấn nói, cũng không đủ tư lịch cùng công lao. Còn có đầy đủ trung tâm. Căn bản vào không được Thiên Hình Điện. Sở Ly dùng sức gật đầu. Toàn bộ bằng Phạm trưởng lão thanh híp mắt, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay Huyền Lục.